Thực vật học. Thực vật học là gì? Ngành thực vật học nghiên cứu về các loại thực vật. Thực vật rất quan trọng, không có thực vật thì con người và các loài thú sẽ không có thức ăn. Thực vật cũng cung cấp nhiều thứ ngoài thực phẩm. Bởi vì thực vật rất quan trọng nên chúng ta cần biết nhiều điều về chúng. Chúng ta cần biết thực vật cấu tạo như thế nào và đời sống của chúng ra sao. Chúng ta cần biết các loại thực vật khác nhau thích hợp ra sao để sống ở những loại đất khác nhau cùng các loại khí hậu khác nhau, đồng thời với những con tương cận. Chúng ta cần biết những thực vật nào có quan hệ mật thiết với nhau cũng như cách làm cho thực vật phát triển tốt và cách để có những loại mới tốt hơn. Chúng ta cũng cần biết cách bảo vệ thực vật khỏi sâu bệnh.